Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tranh nghe thế thì ngẩng đầu nhìn Lữ Chính, chỉ thấy Lữ Chính mỉm cười với mình. Thần sắc của Lục Tranh cũng hòa hoãn hơn chút. Đây chỉ là một câu bông đùa, nhưng Lục Tranh càng nhận rõ rằng mấy vị kiếm tu này đối với tà tu không có thành kiến. Chỉ cần thân phận tu sĩ đứng đắn là đủ. Vì vậy, hắn không khỏi cảm khái. Quả nhiên là đồng môn và bạn hữu của Yến Sư Huynh, Yan Trang Lan. Khác biệt hẳn với những kẻ cổ hủ thường thấy. Do đó, Lục Tranh cũng cởi mở hơn với những kiếm tu này. Lữ Chính, Lu Chân và những người khác thấy vậy, cũng không ngần ngại bàn luận kiếm đạo với Lục Tranh. Không khí nhất thời trở nên vô cùng hòa hợp. Diệp Thù, Yesu ở một bên uống vài chén rượu rồi dừng. Ngay lúc này, trước mặt hắn lại xuất hiện một ly trà. Bên trong đầy trà nóng, là do Yến Trưởng Lan thay hắn đổi mới. Diệp Thù không nói gì thêm, chỉ tiếp tục uống trà. Khi chén trà trống không, rất nhanh đã được Yến Trưởng Lan rót đầy lại. Những hành động của Yến Trưởng Lan tự nhiên và chu đáo, hoàn toàn khác với kiếm tu thông thường. Ngoài việc luyện kiếm thì đối với các chuyện khác đều lơ là, cũng không mấy khi tỏ ra ân cần như vậy. Tuy nhiên, các kiếm tu khác vì mải mê bàn về kiếm đạo mà quên đi mọi thứ xung quanh, nên chẳng ai chú ý đến việc này. Diệp Thù cũng không mấy bận tâm. Hắn từ lâu đã biết kiếm tu vốn là người si mê kiếm đạo. Trái lại Yến Trưởng Lan trong những thời điểm như thế này vẫn nhớ đến hắn, khiến hắn có phần bất ngờ. Một lát sau, Diệp Thù đặt tay lên cổ tay Yến Trưởng Lan, nói, không cần chăm sóc ta, ngươi cứ đi luận kiếm đi. Yến Trưởng Lan nhìn về phía Diệp Thù, trong mắt ẩn hiện sự quan tâm. Diệp Thù ánh mắt hiền hòa, nói, ta chỉ muốn lĩnh ngộ một chút về trận văn đã khắc trước đó. Yến Trưởng Lan hiểu ý, liền gật đầu nhẹ. Diệp Thù lúc này mới buông tay ra. Yến Trưởng Lan cảm thấy nhiệt độ trên cổ tay dần tan, lòng có chút ngỡ ngàng, nhưng hắn không phải kẻ chỉ biết tình ái, liền tập trung tinh thần, lắng nghe các kiếm tu khác đàm luận. Những kiếm tu này đều ở trúc cơ, Chu Di, Kỳ, Lục Tranh gặt hái được không ít. Yến Trưởng Lan tuy ít có cơ hội góp lời, nhưng lắng nghe càng thêm nhiều khai ngộ, rất có ích cho việc lĩnh hội kiếm đạo sau này khi bước vào trúc cơ. Diệp Thù liếc nhìn các kiếm tu, thấy họ luận đạo sôi nổi, liền từ từ nhắm mắt. Trong đầu hắn hiện lên vô số trận văn, những huyền diệu của các trận pháp không ngừng tuôn chảy, giúp hắn lĩnh ngộ thêm nhiều đạo lý sâu xa về trận pháp. Dần dần, hắn nhập định, nếu ở nơi khác, Diệp Thù tuyệt đối không dám làm vậy. Nhưng vì Yến Trưởng Lan đang ở bên cạnh, hắn chẳng còn gì phải lo lắng. Các kiếm tu cứ luận đạo suốt một ngày đêm, giữa chừng có vài lần tiểu nhị đến, thấy họ say sưa thì không quấy rầy. Mấy vị kiếm tu này là khách quen, không nói đến tài lực dồi dào, cũng chẳng cần lo họ thiếu nợ. Đến khi mọi người ngừng bàn luận, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời vừa hửng sáng, mới hay thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Diệp Thù vẫn nhập định. Yến Trưởng Lan tỉnh lại, thấy Diệp Thù như thế, hơi thở liền khẽ đi, sợ làm kinh động hắn. Các kiếm tu khác cũng nhận ra, cảm thấy vị đạo hữu này ngộ tính cao thâm. Tuy không rõ hắn đang lĩnh ngộ điều gì, nhưng trông dáng vẻ này thì hẳn là phi phàm. Có lẽ do nhờ ánh mắt đổ dồn đến, Diệp Thù từ từ tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn lướt qua mọi người, nói, thất lễ, ta dậy trễ. Các kiếm tu vội đáp, là chúng ta mải vui quên mất, lơ là đạo hữu mới phải. Sau khi khách sáo qua lại, họ chuẩn bị rời đi. Tiểu nhị đến thu tiền, Lữ Chính ném cho hắn vài linh tệ rồi cùng mọi người rời khỏi tử quán. Gặp lại đồng môn, những ngày tiếp theo, Yến Trưởng Lan, Lục Tranh mỗi ngày đều cùng các kiếm tu ra ngoài thành trảm sát những cơn bão cát đen nhỏ. Còn ngoài giờ thân chính thì lại hẹn nhau tụ tập, giao đấu luận đạo. Diệp Thù mỗi ngày đều đến trước tường thành khắc trận văn. Mỗi lần nhập định cho đến khi Yến Trưởng Lan và kiếm tu đàm luận xong đến đón hắn. Không biết từ lúc nào, đã nửa tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Thù đã khắc xong toàn bộ trận văn. Cổ thành tuy lớn, càng về sau, hắn càng nhận ra nhiều trận văn trùng lặp. Tốc độ khắc cũng nhanh hơn. Khắc xong, hắn sớm quay trở về. Gần đây, Yến Trưởng Lan tuy chú tâm luyện kiếm nhưng không quên Diệp Thù. Không thấy bóng hắn ở tường thành, liền lập tức quay về khách sạn. Quả nhiên, hắn thấy Diệp Thù trong phòng. Yến Trưởng Lan thở phào nhẹ nhõm, gọi, A Chuyết, A Chua. Diệp Thù gật đầu, Yến Trưởng Lan thấy thần sắc hắn hờ hững, chỉ ngồi đùa nghịch một ngọc giản. Trong lòng hơi động, liền hỏi, A Chuyết, người đã khắc xong toàn bộ trận văn rồi chứ? Diệp Thù đáp, đúng vậy. Yến Trưởng Lan hiểu rõ, nếu vậy, chúng ta cũng nên lên đường. Diệp Thù ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói, để ta đi thôi, hai người các ngươi hiếm khi gặp được đồng đạo, nơi này lại rất hợp để luyện kiếm, ta sẽ đi kiểm tra một lượt. Đến đây, hắn nhẹ nhõm hơn chút. Hơn nữa trong các cổ thành khác hẳn cũng có trận văn. Ta có ý định khắc toàn bộ, nên phải đi một chuyến. Yến Trưởng Lan hiểu rằng họ đến đây là để điều tra chuyện xưa của Tuân Phù Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen. Nhưng kể từ khi đến đây, ngoài trận văn trên tường thành, thì chẳng thấy bất kỳ điều kỳ thú nào khác, chưa nói đến manh mối nào của Tuân Phù Chân Nhân. Điều này cũng không lạ, vì đã trải qua bao năm, tìm kiếm tự nhiên gặp trăm ngàn khó khăn. Tuy nhiên, nếu muốn để Diệp Thù, Yesu, một mình lên đường, y quả ực không đành lòng. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, bèn nói, hiện nay bàn luận đạo pháp đã được 15 ngày, cảnh giới của ta chưa có đột phá, dù có nghe thêm nữa cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Vì vậy, ta nguyện cùng A Chuyết, A Chua, đồng hành. Nói đến đây, hắn dừng lại suy nghĩ. Sư đệ Lục, Lu, hiện đã đạt trúc cơ, Chu Di, Kỳ, có thể thu hoạch nhiều hơn, không bằng để hắn ở lại nơi này vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu, cũng hợp lý. Yến Trưởng Lan bèn cười nhẹ. Đối với Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, việc điều tra chuyện của Tuân Phù Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen, vốn dĩ không phải chỉ là vì muốn giúp đỡ Lục Tranh, Lu Trăng. Trong đó, Diệp Thù muốn hiểu rõ nguyên do, làm sao mà Huyết Lang, Xuê Lang, trước đây lại bị hại. Còn Yến Trưởng Lan là vì những sư huynh, sư tỷ vô tội đã bị thảm sát. Nếu không biết rõ chân tướng, họ sao có thể nhắm mắt xuôi tay. Ngoài ra, ân oán giữa Yến Trưởng Lan và Hồ Gia, Hu Jia, vì đồng môn bị giết, dù hắn không nhắc đến, nhưng chẳng hề quên. Chỉ là hiện nay hắn đã nhập môn Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Điều này chỉ khiến Hồ Gia không dám ra mặt đụng đến hắn mà thôi. Hắn cũng không thể chỉ vì thù hận cá nhân mà khiến sư môn vì mình mà ra tay. Suy cho cùng, vẫn là bản thân phải sớm mạnh mẽ lên mới được. Trong chưa đầy 2 năm ngắn ngủi, Yến Trưởng Lan từ luyện khí liên chi tầng 6 đã tiến lên luyện khí tầng 8. Tốc độ tiến cảnh quả thật nhanh, nhưng so với Hồ Gia toàn là những nguyên anh, rồi hình in, kết đan, chia gian, hắn vẫn còn cách xa lắm. Những ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Yến Trưởng Lan đã sớm đem mọi chuyện cũ chôn sâu vào lòng, không nghĩ nhiều thêm nữa. Diệp Thù nhìn Yến Trưởng Lan, nói, đợi Lục Tranh trở về, nói rõ cho hắn. Yến Trưởng Lan đáp lại, rồi hỏi thêm, khi nào chúng ta khởi hành? Diệp Thù đáp, ngày mai thôi. Sau khi bàn bạc xong, cả hai ngồi lại trong phòng tu luyện. Khi Yến Trưởng Lan rời đi, Lục Tranh đang giao đấu cùng vài kiếm tu khác, phải thêm nửa canh giờ nữa mới trở về. Nghe thấy động tĩnh của Lục Tranh, Yến Trường Lan mở cửa gọi hắn lại. Lục Tranh vốn định về phòng nghỉ ngơi, thấy hắn gọi bèn bước vào phòng. Yến sư huynh, Diệp đại sư, Yến Trường Lan nói trước. Ngồi đi, rồi hắn tiếp lời. Ngày mai ta cùng A Chuyết sẽ rời đi. Đệ hãy ở lại đây cùng các sư huynh luận đạo luyện kiếm. Lục Tranh ngỡ ngàng, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Định mở miệng nói điều gì đó. Yến Trường Lan giơ tay ngăn lại. Bảo, Lục sư đệ chớ nóng vội. A Chuyết đã xem hết các trận pháp ở đây. Bây giờ muốn đi xem tòa cổ thành tiếp theo. Ta tất nhiên sẽ cùng A Chuyết đồng hành. Nghe vậy, Lục Tranh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn hiểu rõ, nếu Diệp đại sư đi nơi khác, Yến sư huynh nhất định sẽ theo cùng. Chỉ là, vì sao không cho hắn đi cùng? Yến Trường Lan nghiêm nghị nói, hiện đệ là tán tu, lại đã trúc cơ, rất cần người chỉ điểm. Càng cần luận đạo với đệ tử đại tông môn để bù đắp thiếu sót của bản thân. Hiếm có khi gặp những sư huynh như Hòa sư huynh, tính cách chính trực, đối với đệ cũng ôn hòa, sẵn lòng kết giao, đệ ở lại đây sẽ có lợi rất lớn cho con đường tu hành sau này. Lục Tranh thoáng vẻ e ngại, mở miệng định nói, Yến Trường Lan cười nhẹ, Lục sư đệ không cần bận tâm, ta và A Chuyết có Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia, bên mình, nơi hoang mạc này có thể đi lại thoải mái, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chuyện của Tuân Phù chân nhân vốn không phải chỉ mình đệ quan tâm. Hai người bọn ta đi trước cũng không sao. Lục Tranh vẫn còn thấy không ổn. Diệp Thù bảo, không cần nói thêm, nơi này ta tuy đã xem qua, nhưng chưa chắc đã xem hết. Đệ cứ ở lại đây tìm kiếm thêm đi. Lời hắn nói tuy nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa một loại uy lực khiến người khác không thể không nghe theo. Khi đệ luận đạo ở đây không còn lợi ích gì nữa, hãy đến tìm ta và Yến sư huynh. Yến Trường Lan tiếp lời, chỉ là lúc đó khi đệ rời đi nhất định phải cẩn thận muôn phần, đồng hành cùng thương đội. Mấy ngày qua ở đây, ai cũng nhìn ra tòa cổ thành đầu tiên này có nhiều tu sĩ tụ tập, nhưng không có gì đặc biệt. Thương đội sau khi nghỉ ngơi tại đây rồi cũng sẽ tiếp tục đi đến cổ thành thứ hai. Lời đã nói đến đây, ánh mắt Lục Tranh thoáng chuyển biến, cuối cùng cũng không làm trái ý tốt của hai người. Cách chương